Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, sinh tử đài thượng, 3, chương 15, sinh tử đài thượng, 3, gào, Khương Hoài đi tới Hàn Man trước người, cũng không có dự định buông tha đối phương, lại là một quyền oanh kích ở Hàn Man trên người, xương cốt nổ tung tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp lại cùng nhau. Người này thật là hèn hạ vô sỉ, thượng sinh tử đài trước cũng đã dự định thật ám hại. Dưới đài đoàn người càng vi càng nhiều, có người thấp giọng nói, sinh tử đài thượng là chân chính sinh tử đối chiến, bất luận là thủ đoạn gì đều không quá đáng. Có người phản bác, bất quá Lâm Phong đối với những nghị luận này dường như không nghe thấy. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trước người Cảnh Hạo, tránh ra. Khi vũ cảnh tầng 8 tu vi, cũng dám ở trước mặt của ta làm càn. Cảnh Phong chết, ngươi cũng có phần đi. Cảnh Hạo cười lạnh một tiếng, không để ý chút nào Lâm Phong. Đệ đệ ngươi là ta giết, một kiếm đứt cổ, ngươi hiện tại để hắn dừng lại. Ta thế Hàn Man thượng sinh tử đài, bằng không, ta không lên sinh tử đài. Ngươi đừng hòng báo thù. Cảnh Hạo ở ngoại môn đệ tử đứng hàng thứ 6. Tự nhiên khó đối phó. Nghe được Hàn Man lại một tiếng gào thét, Lâm Phong nói rằng, hả? Cảnh Hạo ánh mắt ngưng lại, lập tức trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh, quát lên, Khương Hoài, dừng tay. Khương Hoài nghe được Cảnh Hạo dừng lại đối với Hàn Man công kích, đứng dậy, nhìn Cảnh Hạo, ngươi có thể đi tới thế cho Hàn Man. Cảnh Hạo như trước nhìn chằm chằm Lâm Phong, trên người phóng thích sát ý. Không cần hắn nói, Lâm Phong bóng người lấp lóe, đi tới sinh tử đài thượng, chỉ thấy giờ khắc này Hàn Man trên mặt máu me đầm đìa. Xương ngực gãy vỡ, hai tay ở con mắt thượng lau đi. Hàn Man lúc này mới gian nan mở mắt ra. Hàn Man, có thể hay không chống đỡ xuống? Lâm Phong ngồi xổm người xuống, quay về Hàn Man hỏi, không có chuyện gì, còn chết không được, giúp ta báo thù. Hàn Man nhếch miệng nở nụ cười, nhẫn nhịn cả người thống khổ. Yên tâm, Lâm Phong nhìn thấy Hàn Man nụ cười trong lòng cảm giác khó chịu. Gia hỏa này, thật là quật, đem Hàn Man thân thể ôm lấy. Lâm Phong hướng về sinh tử đài biên giới đi đến. Lại nghe Cảnh Hạo lạnh giọng nói rằng, Khương Hoài, ngươi biết phải làm sao đi. Rõ ràng, hai cái đồng thời giết. Khương Hoài âm lãnh cười đáp lại một tiếng. Cảnh Hạo thỏa mãn gật gật đầu. Vừa lên sinh tử đài, mạng của các ngươi liền không phải chính các ngươi có thể làm chủ. Muốn thế hắn, khả năng sao, đồng thời chôn cùng đi. Cảnh Hạo thấy Lâm Phong nhìn mình, nhẹ như mây gió nói, thật sao? Lâm Phong lộ ở bên ngoài khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đem Hàn Man đặt ở sinh tử đài biên giới. Mà vào lúc này, Khương Hoài mang theo nổ tung khí tức hướng về hắn vọt tới. Hỏa viêm bạo, cùng đi chết đi. Khương Hoài chợt quát một tiếng, trong tay hắn dĩ nhiên xuất hiện một đoàn táo bạo hỏa diễm, đem không gian đều thiêu đốt đến phát sinh bùm bùm tiếng vang. Cút về, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe, không gian nổ vang kinh lôi, trực tiếp đem hỏa diễm nuốt hết. Kiếm thế dư uy giáng lâm ở Khương Hoài trên người, ở Khương Hoài ngực lưu lại một vết thương, máu me đầm đìa, tích đáp, một giọt máu tươi từ Lâm Phong mũi kiếm nhỏ xuống, rơi vào sinh tử đài thượng. Lâm Phong nhìn về phía Khương Hoài trong con ngươi mang theo không hề che giấu chút nào sát ý. Ta chết sao? Lâm Phong cười gằn, lại là một chiêu kiếm vung ra, giống như cuồn cuộn lôi âm. Khương Hoài cấp tốc lui tránh, nhưng như trước bị kiếm khí bắn trúng, thân thể quảng tầng tầng rơi xuống ở sinh tử đài thượng. Khương Hoài một chiêu kiếm đều không tiếp nổi. Kinh lôi kiếm pháp, kiếm ra kinh lôi hưởng. Người kia là ai? dĩ nhiên đem kinh lôi kiếm pháp vận dụng đến như vậy thành thạo. Đoàn người xì xào bàn tán, không nhìn thấy Lâm Phong dưới mặt nạ khuôn mặt. Cảnh Hạo cũng ngớ ngẩn, sắc mặt khó coi. Khương Hoài dĩ nhiên không phải là đối thủ của Lâm Phong. Lần này nhưng là hiếm thấy giết người cơ hội. Khương Hoài giết không được. Ở sinh tử đài hạ hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đem Lâm Phong trọng thương, mà không thể trực tiếp giết. Khương Hoài nhìn thấy Lâm Phong tay cầm trường kiếm từng bước một tiếp cận chính mình. Nằm trên mặt đất không ngừng lùi về sau. Trên mặt rốt cục có sợ hãi. Ta không đánh. Ta chịu thua, chịu thua. Lâm Phong phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Khương Hoài suýt chút nữa thì hàn man mệnh. Hơn nữa nếu như Khương Hoài có thực lực tuyệt đối sẽ đem hắn cùng hàn man đồng thời chém giết. Nhưng hiện tại hắn bị chính mình đánh bại. Một câu chịu thua là được. Khả năng sao? Đi chết. Khương Hoài đột nhiên chợt quát một tiếng. Màu trắng bột phấn ném về Lâm Phong, mà chính hắn điên cuồng hướng về dưới đài chạy đi. Cảnh Hạo, cứu ta. Khương Hoài hướng về Cảnh Hạo phương hướng nhào tới. Lâm Phong theo sát phía sau. Phốc đông một tiếng, Khương Hoài thân thể ngã chồng vó ở sinh tử đài phía dưới. Bất quá hắn nhưng nở nụ cười, bởi vì Cảnh Hạo đã che ở hắn trước người. Cảnh Hạo không thể thượng sinh tử đài can thiệp quyết đấu. Nhưng rơi xuống sinh tử đài, liền không nhiều quy củ như vậy. Đáng tiếc, ngươi ở sinh tử đài thượng không thể giết hắn. Cảnh Hạo khinh bỉ liếc mắt nhìn sinh tử đài biên. Giới Lâm Phong, vừa lên sinh tử đài, chính là sinh tử quyết chiến. Cho dù Khương Hoài chạy xuống đài, chỉ cần hắn còn ở Phong Vân Hạp, Lâm Phong là có thể truy sát hắn. Thế nhưng hiện tại có hắn ở, vì lẽ đó Lâm Phong giết không được Khương Hoài. Thật sao? Khi ta bước lên sinh tử đài một khắc đó, tính mạng của hắn do ta không do trời. Vừa dứt lời, tầng 9 lãng rít gào mà ra, nhằm phía Cảnh Hạo. Cảnh Hạo cười lạnh một tiếng, bàn tay bằng thịt đón nhận tầng 9 lãng. Kinh lôi kiếm, Lâm Phong bóng người đập ra, kiếm khí tùy ý, kinh lôi lần thứ hai nổ vang. Cảnh Hạo trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm pháp vung vẩy, tương tự là kinh lôi kiếm pháp. Tầng 9 lãng, cút ngay cho ta, kinh lôi qua đi, Lâm Phong thân thể đập ra, như mãnh hổ xuống núi. Tầng 9 lãng điên cuồng thổ lộ, kinh lôi chưa diệt, làn sóng lại nổi lên. Cảnh Hạo chân mày cau lại, không nghĩ tới Lâm Phong võ kỹ dĩ nhiên cường hãn như vậy. Kinh lôi kiếm không lọt chỗ nào, mỗi một kiếm đều đâm hướng về hắn nhược điểm, mà ở hắn phản kích ngăn cản thời điểm cuồng bá làn sóng theo nhau mà tới. Đáp ứng không xuể, bước chân của hắn cũng không tự chủ được liền lùi lại vài bước. Chờ đến Cảnh Hạo hóa giải Lâm Phong công kích, hắn lại phát hiện mình đã đến Khương Hoài mặt sau, mà Lâm Phong trường kiếm chính chỉ vào Khương Hoài. Người này đến cùng là ai? Khi vũ cảnh tầng 8 cảnh giới dĩ nhiên dựa vào tầng 9 lãng cùng kinh lôi kiếm sao lui Cảnh Hạo. Tuy rằng vẻn vẹn là vài bước, nhưng điều này cũng đủ để tự hào. Cảnh Hạo ở ngoại môn trong các đệ tử xếp hạng thứ 6. Thực lực siêu quần. Kinh lôi kiếm càng là tu luyện tới lô hỏa thuần thanh. Không nghĩ đến người này ở kinh lôi kiếm trình độ thượng không chút nào so với Cảnh Hạo phải kém. Còn có thể đem Cảnh Hạo sao lùi. Đám người vây xem xì xào bàn tán. Lâm Phong chỉ là khí vũ cảnh tầng 8 tu vi. Cảnh Hạo nhưng là ngoại môn trong hàng đầu tồn tại. Mấy cái khí vũ cảnh tầng 9 người liên thủ đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng ở dưới tình huống này, Lâm Phong nhưng mạnh mẽ đem Cảnh Hạo sao bức lui mờ. Để Khương Hoài mệnh nắm giữ ở trong tay hắn, nghe được người chung quanh nghị luận sôi nổi, Cảnh Hạo sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn ở ngoại môn trong các đệ tử tiếng tăm nhưng là lớn vô cùng. giờ khắc này không thể nghi ngờ là bị Lâm Phong ngay trước mặt đoàn người quăng một bạt tai. Ngươi dám giết hắn thử xem, ta để ngươi sống không bằng chết. Cảnh Hạo ánh mắt âm sâm, nhìn chằm chằm Lâm Phong kiếm trong tay. Buông tha ta, Khương Hoài thân thể run rẩy, cầu xin tha thứ, buông tha ngươi, đời sau, khi, làm, cậu cũng phải vừa sáng điểm con mắt. Kiếm quang chợt lóe lên, một đạo mũi tên máu bắn ra, Khương Hoài chớp mắt mất mạng. Có đảm, đoàn người thầm khen một tiếng, lại nghe ầm một tiếng, Cảnh Hạo cả người khí tức tỏa ra, lạnh lẽo đến xương, Lâm Phong càng không nhìn thẳng hắn, đem Khương Hoài giết chết. Giờ khắc này hắn tựa hồ quên, bất luận Lâm Phong có giết hay không Khương Hoài, hắn đều sẽ không bỏ qua Lâm Phong. Đã như vậy, Lâm Phong khả năng nghe hắn sao? Ngươi thành công chọc giận ta. Mặc dù không thể giết ngươi, ta cũng phải để ngươi muốn sống không được. Ác lời nói từ Cảnh Hạo trong miệng phun ra. Đoàn người đều ám đạo lúc này Lâm Phong muốn xui xẻo rồi. Triệt để làm tức giận Cảnh Hạo, người này không chết cũng muốn tàn. Nhưng đáng tiếc Lâm Phong một thân thực lực không tệ, nhưng đối mặt đệ tử ngoại môn 10 vị trí đầu Cảnh Hạo, không ai cho rằng Lâm Phong có thể chạy trốn. Tĩnh Vân căng thẳng đến hô hấp đều muốn ngừng lại. Nhưng đáng tiếc thực lực của nàng quá yếu, căn bản không giúp được gì. E sợ Cảnh Hạo một chiêu kiếm liền có thể giải quyết người. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Lâm Phong trầm mặc, chậm rãi xoay người. Lập tức, Lâm Phong lần thứ hai sải bước cái kia định nhân sinh chết đài cao. Sinh tử đài. Hắn đang làm gì? Đoàn người thấy Lâm Phong càng sải bước sinh tử đài, không khỏi ngẩn người. Lâm Phong đi tới sinh tử đài ở giữa, sau đó xoay người, nhìn phía dưới Cảnh Hạo, lãnh đạm nói rằng, lên đây đi. Thời khắc này, không gian yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lâm Phong, thượng sinh tử đài, yêu chiến đệ tử ngoại môn đứng hàng thứ 6 Cảnh Hạo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.